Chương 3724 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta hội nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết ngươi. Người đăng, Lạc Tử Ế, nàng không ở Kiếm Linh Sơn. Kiếm Linh Vương không có lộ ra bất kỳ kẽ hở. Nói thật giống như là một chút dạng. Không ngờ. Long Phi hai mắt một dữ tợn, mục tiêu nhìn chằm chằm Kiếm Linh Vương. Mắt tổng tử bên trong mang theo Long Uy lực lượng, cho Kiếm Linh Vương một loại vô cùng cường đại nghiền ép. Kiếm Linh Vương tâm thần cũng đang phát run, thân thể cũng hơi hơi rung động rung. Động, nói, "Ê Long Phong người, nàng xác thực không ở Kiếm Linh Sơn, vì là tông môn đại hội nàng đi khổ tu. Ta thật không có lừa ngươi, Kiếm Linh Sơn nhiệm vụ trong ghi chép có ghi." Chết. Kiếm Linh Vương lộ ra một bộ vẻ thống khổ làm cho hắn càng tốt hơn che giấu chính mình lời nói dối, hắn là tuyệt đối sẽ không đem Liễu Lạc Khê giao cho Long Phi. Long Phi đem hắn. Kiếm Linh Sơn cho đạp lên thành như vậy, hắn Kiếm Linh Vương sau đó còn thế. Nào ngẩng đầu thấy người, coi như lão tổ tông không phải là đối thủ, hắn cũng phải tìm thời cơ báo thù, hiện ở Liễu Lạc Khê là hắn duy nhất có thể lợi dụng bài, hắn muốn thông qua Liễu Lạc Khê biết được thượng thần không gian cường giả. Hắn muốn lấy Liễu Lạc Khê sư phụ thân phận cầu tới thần không gian cường giả hỗ trợ diệt trừ Long Phi. Hắn tin tưởng hắn người sư phụ này thân phận nhất định sẽ được đến thượng thần không gian cường giả đồng ý. Kiếm đế cảnh giới lão tổ tông không phải là đối thủ, này thượng thần không gian cường giả luôn có thể đem ngươi giết đi. Kiếm Linh Vương nội tâm âm trầm, hắn sẽ chờ nghỉ ngơi thần không gian giá lâm viễn cổ liệt tông một khắc đó khổ tu đi. Long Phi ở Kiếm Linh Vương trên mặt cũng không có nhìn ra cái gì, chỉ là lẩm bẩm một câu, kẻ ta không là làm cho nàng chờ ta sao? Kiếm Linh Vương nói, kẻ chờ nàng trở lại ta nhất định khiến nàng lập tức đi bắt. Phong, sẽ không làm lỡ Long Phong chủ sự tình. Tóc tím lão tổ tông cũng nhắc nhở một câu, nói, kẻ đệ tử kia thật muốn đi khổ tu. Kiếm Linh Vương xoay chuyển ánh mắt, quay về tóc tím lão tổ tông cung kính nói. Hồi bẩm lão tổ tông. Nàng thật đi khổ tu, Liễu Lạc Khê đứa nhỏ này kiếm đạo. Thiên phú rất cao, cũng vẫn rất hiếu thắng, lần này khổ tu cũng là vì tông môn. Đại hội vì ta viễn cổ liệt tông, vì ta Kiếm Linh Sơn làm vẻ vang. Tóc tím lão tổ tông nói, kẻ thật không có gạt ta. Long Phi quá mạnh mẽ, hắn không muốn treo chọc. Ghế như vậy một cái sát tinh đối với hắn, đối với Kiếm Linh Sơn cũng không có. Lời hơn nữa, cường giả là không treo chọc nổi, hắn không muốn lại tìm phiền phức, cũng là bởi vì như vậy hắn mới chịu thua. Kiếm Linh Vương nói, "Ê đệ tử không dám." Cực lão tổ tông nhìn Long Phi, nói, "Ê Long Phong người, ngươi xem." Long Phi hai tay ôm một cái, nói, "Ê nếu không ở, vậy ta liền xuống lần đến nhà." Bái phỏng, y. Bất quá. Kiếm Phong người, nếu để cho ta biết rõ ngươi đang gạt ta nói, Long Phi tròng mắt rụt lại. Thân thể tức phía trên đột nhiên một dữ tợn, tay phải nhất động, trên lòng bàn tay. Một đạo kình khí trùng kích đi ra ngoài, sức mạnh to lớn bao trùm ở ngoài trăm thước một gốc cây ngàn năm cổ tùng bên. Trên. Ngừng lại lít, tươi tốt lá thông lá cây toàn bộ rơi xuống, cũng ở rơi xuống đất trước một. Sát na biến thành bột mịn, cây kia ngàn năm cổ tùng cũng là cấp tốc khô héo. Sau đó cấp tốc hư thối. Cái này lượng trực tiếp để nó đoạn sinh cơ. Tược lão tổ tông trong lòng rùng mình, không nhịn được nói, ê thật mạnh mẽ nội. Kình, dốc hết sức đoạn sinh cơ, lợi hại, lợi hại. Toàn trường Kiếm Linh Sơn đệ tử cũng đều từng cái bị chấn động choáng. Váng. Kiếm Linh Vương mặt không biến sắc, nói, ê Long Phong người, ta làm sao dám lừa. Ngươi, chỉ cần nàng trở về, ta nhất định tự mình đem nàng đưa đến Bắc Phong. Ngoài miệng nói như vậy, tâm lý nhưng hận đến nghiến răng. Cái này khỏa cổ tùng là hắn thích nhất, cũng là hắn thân thủ trồng xuống, đào tạo. Hiện đang thay đổi thành bụi phấn, đồng thời Long Phi một chiêu này cũng là uy. Hiếp hắn, nội tâm hắn cực kỳ khó chịu, chỉ là ẩn nhẫn cực kỳ tốt, ở bề ngoài không có. Nhìn ra bất kỳ nổi giận. Tỷ khung đành lòng sẽ bị loạn đại mưu đạo lý Kiếm Linh Vương vẫn là rất rõ ràng. Long Phi liếc mắt nhìn Kiếm Linh đại điện, nhìn quanh bốn phía một cái, trong. Lòng âm thầm chìm xuống, ê Lạc Khê, ngươi ở đâu khổ tu a? Chuyển thể, hắn rời đi. Hắn không có cách nào. Kiếm Linh Sơn quá lớn, người lại nhiều, không thể cảm ứng được Liễu Lạc Khê khí. Tức hơn nữa. hắn cũng không thể thanh kiếm linh sơn mọi người giết sạch chứ, hắn còn muốn ở viễn cổ liệt tông tiếp tục chờ đợi, nếu quả thật thanh kiếm linh sơn đệ tử cho sát quan, vậy hắn cũng sẽ không cần ở đây tiếp tục chờ. Đợi những này các loại, Long Phi đành phải thôi. Cách kiếm linh sơn, chỗ tối. Liễu Khê khóc không thành tiếng, nước mắt ào ào chảy xuống, có thể là nàng một điểm thanh âm cũng không phát ra được đến, thân thể càng là một chút. Cũng không thể động đậy, nàng ở góc nhìn thấy vừa nãy phát sinh tất cả. Nàng thấy Long Phi. Có thểnh. Liền gọi không ra đến, bởi vì nàng bị lăng xa trên thân lực lượng gắt gao cầm. Cố lại. Lại thêm vào nàng căn bản không dám đại động, bởi vì trong bụng của nàng có Long Phi cốt nhục, coi như nàng muốn lao ra, muốn phá tan cầm cố, có thể là nếu như thương tổn được trong bụng bảo bảo, nàng hội hận chết chính mình, vì lẽ đó nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Phi rời đi, nội tâm của nàng là hạnh phúc, tương tự cũng là thống khổ, bởi vì Long Phi đối với nàng quan tâm, nàng hạnh phúc. Hay bởi vì Long Phi rời đi, nàng thống khổ, kiếm linh sơn trên dưới hoàn toàn yên tĩnh. Bịnh họ xem thường, mới vừa tiến nhập nội môn ngoại môn đệ tử cho nghiền ép. Không thở nổi, kiếm linh sơn từ trên xuống dưới cũng là một mảnh trầm mặc, chưa bao giờ như vậy không nhấc nổi đầu lên quá. Liền liền hai tên kiếm đế cảnh giới lão tổ tông cũng bị nghiền ép. Rời đi. Một tên đệ tử hồi báo Long Phi rời đi kiếm linh sơn. Kiếm linh vương mới tần tần thở ra một hơi, song quyền nặng nề nắm chặt, tần. Tần nói, ở Long Phi, thù này lão phu nhớ kỹ, thù này không báo, lão phu thề. Không làm người. Tược lão tổ tông ánh mắt chìm xuống, nói, ở người này ngươi tốt nhất đừng tiếp. Tục treo chọc. Kiếm linh vương nói, ê lão tổ tông, hắn để kiếm linh sơn thể diện mất hết. Chúng ta kiếm linh sơn lúc nào ăn qua như vậy thiệt thòi. Ta không phục. Tóc tím lão tổ tông nói, nghe có mấy người ngươi không phục cũng không được, hắn là để kiếm linh sơn thể diện mất hết, nhưng là hắn lực lượng mạnh đến ngươi vô pháp tưởng tượng. Cái này là cường giả thế giới. Cường giả có thể muốn làm gì thì làm, ngày hôm nay coi như là tông chủ xuất quan cũng không ngăn được hắn, chúng ta ở thế giới bất quá là phàm nhân thế giới. Mà hắn đến từ thượng thần không gian, là chúng ta trong mắt thần, ở trong mắt hắn. Chúng ta bất quá cũng là phàm nhân, như thế nào cùng hắn đấu? Ta biết rõ ngươi muốn làm cái gì, vô dụng. Đừng tiếp tục đi treo chọc hắn, hậu quả ngươi không gánh vác được. Tóc tím. Lão tổ tông nhìn ra được Long Phi trên thân lực lượng không là phàm nhân thế. Giới lực lượng. Không là phàm nhân thế giới, vậy thì khẳng định là thượng thần không gian, như vậy người, bọn họ phàm nhân không treo chọc nổi. Kiếm linh vương hai mắt hơi hơi căng thẳng, nói, ê lão tổ tông, ngài là nói. Hắn là thượng thần không gian cường giả chuyển thế trọng tu thân thể. Tóc tím lão tổ tông nói, ê không tệ, hơn nữa còn là thượng thần không gian. Cường đại viễn cổ nhất tộc. Kiếm linh vương hỏi, y viễn cổ nhất tộc. Chủng tộc gì? Tóc tím lão tổ tông trầm tư chốc lát, nhàn nhạt nói, ê nếu như ta không có đoán. Sai nói. Nên là Long tộc. Long tộc. Kiếm linh vương hai mắt căng thẳng, song quyền âm thầm nắm chặt, ệ không cần biết. Ngươi là cái gì tộc, ta đều muốn nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết ngươi.